Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, liếm cẩu. Mấy người rời đi Vương Mông văn phòng, sau đó bắt đầu ở trong sân trường tùy ý du đãng lên. Lần này trở về, kỳ thật mọi người tâm tư đều không khác mấy, ngoại trừ Hồ Thành cái kia ra hỏa là trở về trang tất bên ngoài. Những người khác đại bộ phận đều là muốn xem một chút trường cũ, hoài niệm một chút bọn họ cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Hoặc là độc thân cẩu nhóm tìm đến tìm xong lừa gạt đại học muội tử. Trương Dịch hôm qua đã tản bộ qua một lần, bất quá hôm nay vẫn là cùng bọn họ cùng đi đi. Loại cảm giác này rất không tệ. Đại học là một tòa ivory tower, trắng noãn, sạch sẽ, không có bao nhiêu thế tục hạt bụi. Đi tại rộng lớn trên đường lớn, vô luận là thiên hải thành phố thủ phủ vẫn là tiểu nhân viên của công ty, cảm giác lại như là về tới lúc trước còn đang học đại học thời kỳ. Tâm cảnh bình thản, rửa đi không ít phía ngoài tạp chất. Trước kia tại trong đại học thời điểm, tổng ngóng trông có một ngày có thể ra ngoài dốc sức làm, chính mình kiếm tiền, sau đó thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng là bây giờ, ta hy vọng dường nào có thể làm cho 4 năm đại học lại từ đầu đến một lần. Hoàng Gia Hạo bỗng nhiên cảm khái nói ra. Lý Hàn Đông hỏi, là không rất là tiếc nuối lúc trước 4 năm đều tiêu vào trò chơi lên. Nếu như lần nữa tới qua, muốn mới hảo hảo phấn đấu một phen. Hoàng Gia Hạo lắc đầu, nắm chặt quyền đầu, đầy mắt nói nghiêm túc, nếu như có thể trọng tới, ta nói hết lời cũng phải đem chính mình đồng tử chi thân cho phá. Trương Dịch mấy người lập tức không nhịn được, ôm bụng thì phá lên cười. Ngọa tào, ngươi thật hay giả a? Cái này đều tốt nghiệp 5-6 năm, ngươi sẽ không vẫn là cái đồng tử sao sao? Ngươi cũng quá thuần tình đi. Hoàng Gia Hạo lúng túng nói. Nói gà không nói đi. Văn Minh ngươi ta nàng. Hắn thở dài một hơi, tiếc nuối nói. Khi đó cũng là quá ngây thơ rồi. Nói cái yêu đương, đối nữ hài tử đều bảo bối ghê gớm, không nỡ thương tổn nàng. Thế nhưng là tốt nghiệp về sau, còn không phải nguyên một đám đầu nhập vào ngực của người khác. Sớm biết ta liền trực tiếp vọt lên, nghĩ nhiều như vậy có cái dám dùng. Lâm Đống hỏi, cái kia sau khi ngươi tốt nghiệp cũng có thể lại tìm a? Sợ cái con trai ngày bên ngoài liền không có nữ nhân. Hoàng Gia Hạo càng ủy khuất. Còn nói sao? Phía ngoài nữ nhân một cái so một cái thông minh. Có lúc bỏ ra thời gian thật dài công phu, tiền tiêu xài không ít. Thế nhưng là kết quả là liên thủ đều không kéo được. Trương Dịch bổ một đao. Cũng tỉ như nói ngươi cái kia bạn gái trước nha. Hoàng Gia Hạo sắc mặt cùng tên của hắn một dạng thất bại. Lý Hàn Đông tiện như vậy cười nói. Đây không phải theo Hồ Thành cầm trong tay trở về 500 khối sao? Buổi tối hôm nay dùng đi. Cút sang một bên. Ta muốn tìm cái nữ đại học sinh. Hoàng Gia Hạo nói lầm bầm. Một đám người cười càng vui vẻ hơn. Có đạo lý, có đạo lý. Trong đại học vật giá là thấp. Người cố lên. Phốc ha ha ha. Có mộng thì có trời xanh mà. Ta cảm thấy sự kiện này có làm đầu. Chỉ bất quá. Ngươi có nhiều như vậy công phu sao? Nhìn thấy Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông như thế trêu chọc Hoàng Gia Hạo, Trương Dịch bất đắc dĩ cười cười. Hắn vỗ vỗ Hoàng Gia Hạo bả vai, vô cùng thân thiết nói ra. Sự kiện này thì giao cho ta đi. Ta đã nói rồi, cho các ngươi giới thiệu vũ đạo xã tiểu cô nương. Hoàng Gia Hạo cười khổ nói. Ngươi nếu là có bản lãnh này liền tốt, cũng đừng bắt ta làm trò cười. Ta cũng muốn trắng trẻo mũm mĩm nữ học sinh a. Hắn chỉ coi Trương Dịch là đang nói đùa hắn đây. Dù sao mọi người thường xuyên khoác lác đã quen, tự nhiên là sẽ không đem loại sự tình này coi là thật. Dù sao muốn tìm một cái vũ đạo xã loại kia thân kiều thể nhu kỹ thuật tốt nữ sinh, cũng không phải đơn giản như vậy. Ta nói thật a, chẳng qua nếu như ngươi không nếu mà muốn, cái kia coi như rồi. Trương Dịch hai tay ôm lấy cái ót, như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Hoàng Gia Hạo sững sờ nhìn lấy Trương Dịch, đột nhiên đuổi tới ôm lấy cánh tay của hắn. Ngọa tào, Lão đại ngươi nói là thật hay giả? Ngươi có phương pháp à? Bao nhiêu tiền một đêm? Trương Dịch, ngươi có đường luôn. Cầu giới thiệu. Đúng vậy à, đúng vậy à. Có loại chuyện tốt này huynh đệ chúng ta ở giữa nhất định phải chia sẻ một chút à. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống cũng chạy tới. Một mặt mong đợi nói ra. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Tóm lại sự kiện này thì bao tại trên người của ta tốt. Các ngươi yên tâm đi. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc trước đó. Sẽ để cho các ngươi thoải mái đến. Mấy người trong trường học đi lung tung lấy. Trọng điểm chú ý những nữ sinh kia nhiều địa phương. Lúc này khí trời còn ấm áp. Mà trong trường học nữ sinh. Cũng đều là căn cứ chỉ cần đông lạnh không chết người. Thì tuyệt đối sẽ không nhiều mặc quần áo nguyên tắc. Bởi vậy lúc này. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là liên miên thấp ngực. Váy ngắn. Đôi chân dài. Được không đẹp mắt. Một đường lên. Bọn họ còn gặp còn lại một số đến trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đồng học. Lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Giữa trưa mấy người đói bụng. Liền tùy tiện tìm cái canteen đi ăn cơm. Không nghĩ tới đi tới nơi này về sau. Gặp được một cái thân ảnh đơn bạc. Chính là trước kia theo Hồ Thành bọn họ một khối tới Ngô Lực. Lý Hàn Đông trước kia cũng là lớp trưởng. Nhìn đến một mình hắn bưng món ăn. Ngồi ở trong góc ăn cơm. Thẳng bộ dáng đáng thương. Liền gọi hắn tới một khối ăn chút. Ngô Lực, ngươi không phải cùng Hồ Thành bọn họ một khối sao? Làm sao hiện tại thì tự mình một người a? Hoàng gia Hạo tò mò hỏi. Ngô Lực có chút cục xúc ngồi ở một bên. Nghe được Hoàng gia Hạo vấn đề. Trên mặt lóe qua một vẻ thần sắc khó xử. Yếu ớt cười cười nói. Hồ Thành mời khách. Để bọn hắn đi khách sạn lớn ăn. Lâm Đống hiểu rõ nói. Không có kêu lên ngươi đúng không? Ngô Lực gật đầu bất đắc dĩ. Lâm Đống cau mày. Hồ Thành cái này bức cũng quá không phải thứ gì đi. Đều là 4 năm bạn học thời đại học. Hắn hiện tại có tiền như vậy. Còn kém một cái miệng ăn cơm hay sao? Lúc này đem ngươi cho đẩy ra. Trương Dịch tốc độ tay không chậm hướng trong miệng lay cá nheo hầm đậu hũ. Nhìn thoáng qua Ngô Lực. Chậm rãi nói. Chỉ sợ còn có nguyên nhân khác đi. Ngươi thật giống như biết chút ít cái gì à. Lâm Đống tò mò nhìn Trương Dịch. Trương Dịch nhìn một chút Ngô Lực. Cười nhạt nói. Ngươi quên. Ngô Lực lúc đi học thế nhưng là thầm mến Phương Vũ Thiến tới. Nghe được câu này, Ngô Lực mặt nhất thời có chút đỏ lên. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Mà Lý Hàn Đông ba người thì là hiểu rõ, a một tiếng. Đã hiểu, đã hiểu. Phương Vũ Thiến tại bọn họ lớp học cũng coi là dáng dấp còn không tệ nữ sinh. Lớp học rất nhiều nam đều truy qua nàng. Bao quát Hoàng gia Hạo. Bất quá Phương Vũ Thiến tâm cao khí ngạo. Bình thường nam sinh căn bản không lọt nổi mắt xanh. Nàng đã từng ưa thích qua lớp học phong vân nhân vật Trương Dịch. Chỉ tiếc Trương Dịch lại chướng mắt nàng. Mà Ngô Lực, hắn đại học thời điểm ưa thích Phương Vũ Thiến. Lại chưa từng có chủ động đuổi theo qua. Bởi vì hắn biết mình không đầy đủ coi như lớn lên đẹp trai. Gia đình điều kiện cũng không được khá lắm. Thế nhưng là, bất đắc dĩ hắn thích nha. Sau đó liền thường xuyên giúp Phương Vũ Thiến mua bữa sáng. Khi đi học cho nàng chiếm chỗ. Cực điểm liếm cầu chỗ có thể. Mà những thứ này chẳng những không có dẫn tới Phương Vũ Thiến cảm tạ. Ngược lại để Phương Vũ Thiến cảm thấy hắn ngu đột xuất. Là thằng ngu. Không ít ở những người khác trước mặt ghét bỏ Ngô Lực. Nhưng loại này liếm cầu không cần thì phí. Nàng cũng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Ngô Lực đối nàng tốt. Cho rằng có thể vì chính mình loại này tiên nữ phục vụ là vinh hạnh của hắn. Thậm chí về sau, nàng và một cái khác lớp học cao phú soái cùng một chỗ thời điểm, còn không quên sai sử Ngô Lực giúp bọn hắn hai chiếm chỗ. Mua cơm cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.